Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, Luân hồi xem thái cổ. Theo thời gian trôi qua, cùng tổ long chi huyết trợ giúp, long bát huyết khí bằng tốc độ kinh người khôi phục lại. Lại, so với lúc trước, hắn thực lực cũng có tăng lên, trong khi chớp con mắt thần quang bắn ra. Khí như du long, dẫn động rất nhiều người chú ý. Trong lúc đó, Long Bát vươn người đứng dậy, Nguyệt Trung Thu đảo qua đối phương, phát hiện không có gì đáng ngại về sau, mới mở miệng hỏi thăm, cũng đem chính mình chỗ thăm dò kết quả cáo chi đối phương. Ta cùng với sư phụ cảm giác một dạng, trong mắt của ta, mỗi một cái thông đạo đều như thế, đồng dạng thần bí. Long Bát nhìn cũng không nhìn thông đạo, đáp nói, đương nhiên, nói điều này thời điểm, chỉ là truyền âm cho Nguyệt Trung Thu, Trục Nguyệt, cùng Lão Man Vương, sở dĩ không cần nhìn, là bởi vì những thông đạo này chính là huyết dịch của hắn dẫn động. Trước kia cùng Minh Vương tỉ thí thời điểm, hắn đã cảm ứng qua, đối với hắn mà nói, không hề có sự khác biệt, các ngươi đây là thế nào? Nghĩ cảm giác mất cân đối, vậy liền đi ta ngón tay một đầu kia. Trục Nguyệt truyền âm, từ khi đi theo Nguyệt Trung Thu về sau, vô luận sự tình gì, Nguyệt Trung Thu luôn luôn có thể sớm hắn một bước thấy rõ. Bình thường căn bản không dùng được hắn, bây giờ đây coi là lần đầu tiên, cũng coi là ở trước mặt hai người lộ về mặt, nhường hắn có chút cao hứng. Không đúng, Lão Man Vương mở miệng, do dự sau một hồi lâu lần nữa nói, đã có thể khẳng định, cuồng đế đã từng đặt chân qua vùng cấm địa này, đạo ngân của hắn lạc ấn trong thiên địa, vạn cổ bất hủ, theo lẽ thường mà nói, hắn hậu nhân hẳn là so với người khác cảm ứng mãnh liệt hơn mới đúng. Làm sao sẽ không có cảm ứng chút nào đâu, ta cũng có dạng này nghi hoặc, trừ phi... Mỗi cái lối đi thật không sai biệt lắm, không có quá lớn phân biệt. Nguyệt Trung Thu nhíu mày nói, Long Bát trả lời, xác thực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, mà chính hắn cái gì đều không cảm ứng được, cũng làm cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Ngươi không phải cũng không cảm ứng được sao? Chẳng lẽ ngươi cũng là cuồng đế về sau? Trục Nguyệt phì mũi ra một hơi, có chút không hiểu nói. Tiểu tử ngươi đừng nói nhảm, ta tại sao có thể là cuồng đế về sau? Nguyệt Trung Thu đập mập tròn quay Trục Nguyệt một cái, cười mắng, đồng thời, hắn nghĩ tới khả năng duy nhất, chính là cùng Chí Tôn Đế Mạch có quan hệ. Không phải là không có khả năng, trong thiên hạ có thể áp chế cuồng huyết chiến tộc ta vẫn chưa từng nghe nói. Cuồng đế hậu nhân cùng ngươi số mệnh khả năng có liên quan nào đó. Bằng không thì, các ngươi không có khả năng như thế phù hợp. Lão Man Vương lần nữa dò ra cường đại linh giác, ở Nguyệt Trung Thu trên người quét nửa ngày, mới bất đắc dĩ mở miệng. Lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Trung Thu thời điểm, hắn cũng rất hoài nghi, bởi vì cuồng huyết chiến tộc nhất định là vì chiến mà sống. Một cái chiến tự, liền có thể áp sập chư thiên, tung hoành cửu thiên. Mà Nguyệt Trung Thu vậy mà có thể khiến cho một cái thức tỉnh cuồng huyết chiến tộc cam nguyện làm đồ đệ của hắn. Loại chuyện này không thể tưởng tượng, gần như không có khả năng xuất hiện. Tương truyền, cuồng đế thiếu niên thời điểm, liền không người nào có thể áp chế hắn quật khởi con đường. Một đường tung hoành vô địch, ngộ cường tắc cường, một đường chiến đến cùng thời đại không người dám đạp vào đế lộ. Nguyệt Trung Thu trong lòng khẽ giật mình, không có nhiều lời, hắn nhớ tới ở Đạp Thiên Cổ Đạo trông được đến quan hệ nhân quả. Có nhân liền có quả thì có phi, thế gian vạn vật đều không thể nhảy thoát điểm này. Tỉ như hắn gặp được Liệt Thiên, là bởi vì hắn thân mang yêu hoàng tâm hồn. Hơn nữa, phụ thân hắn cùng yêu hoàng đều từng xuất hiện ở cái kia cây cổ thụ phía dưới. Ở cổ thụ phía dưới, còn có kiếm đế thân ảnh. Nói cách khác, hắn cùng với kiếm đế cũng có nhân quả. Sau đó, bởi vì tử kim long thương, hắn cùng với tổ long cũng có nhân quả. Hiện tại, lại đến cuồng đế, hắn không thể xác định giữa hai người có nhân quả. Nhưng lão Man Vương nói tới tất cả cũng không phải là không hề có đạo lý. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Đột nhiên, Long Bát mở lời, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Nguyệt Trung Thu không nói thêm gì, yên lặng gật đầu một cái. Cuối cùng, bọn họ lựa chọn Trục Nguyệt nói tới cái kia một cái thông đạo. Khi bọn hắn khởi hành thời điểm, ánh mắt của mọi người đều nhìn thẳng. Rất nhiều người trước tiên theo sau. Các đại thế lực rất thông minh. Bọn họ mặc dù không có lựa chọn giống nhau thông đạo, lại phân ra một nhóm người đi theo Nguyệt Trung Thu đám người. Có thể nói, nhiều như vậy thông đạo bên trong, Nguyệt Trung Thu nên đi thông đạo số người nhiều nhất. Trong thông đạo hỗn độn khí quay cuồng, nhìn không ra cái gì dị dạng, chỉ có một dạng dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, chính là chỗ này tử linh khí tức càng thêm nồng đậm, giống như là có đếm không hết người chôn xương nơi đây một dạng. Chúng ta vẫn là ra ngoài đi, nơi này quá kinh khủng. Có người mở miệng, tử linh khí tức đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ đối với người có ảnh hưởng, mà ở trong đó tử linh khí tức sớm đã vượt ra khỏi một giới này hạn, nồng đậm đạo để tu giả đều muốn không rét mà run. Ra ngoài, không thể nào, bắn cung không quay đầu lại tiễn. Từ chúng ta bước vào thái cổ cấm địa một khắc này, liền nhất định chúng ta không có đường lui. Không sai, những người khác cũng đã tiến nhập thông đạo. Chúng ta ra ngoài chính là tự tìm cái chết, rất có thể mê thất ở thái cổ cấm địa. Cùng đi theo a, nếu quả như thật xảy ra sự tình, cũng là không cách nào thay đổi, chỉ có thể trách chúng ta vận khí không tốt. Đủ loại tiếng nghị luận xuất hiện ở trong đường hầm, hơn nữa có tiếng vang đang vang vọng. Càng như vậy nói, đám người càng là kinh hãi, đám người nơm nớp lo sợ. Đi theo ở Nguyệt Trung Thu đám người về sau, đương nhiên mở đường người là lão Man Vương. Hắn khống chế Man Vương Điện mà đi, nằm ngang ở phía trước nhất, thi cốt, đếm không hết thi cốt, ước chừng đi tiếp một canh giờ. Lão Man Vương thanh âm truyền ra, cái gì? Hậu phương đám người kinh hô, mặc dù còn không có nhìn thấy loại kia tràng diện, liền đã dùng mình, đây là bởi vì có lúc trước kinh lịch, đám người sớm đã là chim sợ cành cong, nếu như đặt ở bình thường. Thì cốt đối với tu giả mà nói, cũng không phải là chuyện kinh khủng gì. Oanh, lão Man Vương vừa mới dứt lời không lâu, một cỗ man hoang khí tức liền chạm mặt tới, lại tử linh khí tức cũng càng thêm nồng nặc. Đến giờ phút này, rất nhiều người không thể không phóng thích linh lực đối kháng loại này tử linh khí tức. Phía trước rất khoáng đạt, giống như là một phương thế giới, không nhìn thấy cuối cùng. Như lão Man Vương nói tới, đếm không hết thi cốt, cả vùng một mảnh trắng xóa, giống như là từ cốt phấn cùng bạch cốt trải xây mà thành. Đám người bị trước mắt tràng diện rung động, cái này cần chết bao nhiêu người mới có thể tạo thành đáng sợ như vậy tràng cảnh. Nguyệt Trung Thu hai chân sập ở cốt phấn phía trên, đem luân hồi yêu đồng thi triển đến cực hạn, giết sạch tội đồ, chúng ta không muốn chết. Vì sao? Chấm ngoặc kép, Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên thấy được một vài bức không trọn vẹn hình ảnh. Từng bầy người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lao tới chiến trường, sát khí ngút trời, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.